Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1176 Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú Trung, góc truyện audio.com. Tại hồn lực tu vi lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Hải Công Chủ kém xa. Huống chi cái này vẫn là biển cả bên trong hắn hiện tại duy nhất có thể phản kháng tựu là tinh thần lực bởi vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này màu xanh da trời gợn sóng bao trùm lên thân thể của mình một tầng hoa hồng màu vàng vầng sáng bỗng nhiên theo Hoắc Vũ Hạo. Trên trán phát ra, hắn cần phải may mắn, bởi vì, Hải Công Chủ thi triển công kích như cũ là tinh thần thuộc tính đấy, dù sao. Mỹ nhân ngư nhất tộc cường đại nhất năng lực thiên phú. Tựu là tinh thần Hoắc Vũ Hạo đến từ tam nhãn kim nghê vận mệnh đầu lâu lần thứ hai tinh thần miễn dịch phát động. Ngạnh sinh sinh đích che giấu Hải Công Chủ lần này công kích cũng cho chính hắn đã mang đến nguyên vẹn thời gian vận mệnh chi nhãn ở bên trong. Vầng sáng lập lòe Hoắc Vũ Hạo con mắt thứ ba con mắt tất cả đều biến thành màu vàng liền thừa dịp Hải Công Chủ xanh biển gợn sóng bao trùm hắn thì không có sinh ra bất cứ thương tổn gì, làm cho Hải Công Chủ có chút giật mình thời điểm ba đạo kim quang, ba đạo trầm tĩnh kim quang. Đã kéo dài qua 300 mét nước biển, đột phá hết thảy cách trở, ngang nhiên đã rơi vào Hải Công Chủ trên người linh hồn trùng kích. Tam nhãn trạng thái linh hồn trùng kích khi cái này ba đạo kim quang rơi vào Hải Công Chủ trên người trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo sau lưng cự đại mắt dọc đồng dạng là kim quang lóe lên, sau đó liền từ Hoắc Vũ Hạo sau lưng biến mất. Lặng yên không tiếng động ra hiện tại Hải Công Chủ sau lưng Hải Công Chủ cơ hồ là theo bản năng hơi vung tay, đem nhân ngư công chúa vứt ra ngoài. Sau đó thân thể của nàng liền biến thành cùng mắt dọc vậy hoa hồng màu vàng Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú. Cái này là Hoắc Vũ Hạo tại vừa mới một ít trong nháy mắt bỗng nhiên lĩnh ngộ được tuyệt cường năng lực đó cũng không phải một cái hồn kỹ. Mà là hắn đem chính mình hồn kỹ tinh thần lực hồn lực. Cùng với tam nhãn kim nghê truyền thừa cho vận mệnh của hắn chi trong mắt vận mệnh chi lực kết hợp hoàn mỹ bắt đầu hình thành một loại hoàn toàn mới. Tự nghĩ ra hồn kỹ lấy Hải Công Chủ cường đại trong chớp mắt này. Vậy mà ngạnh sinh sinh đích bị cái này Tu La Tam Nhãn Phong Thần Chú cho phong ấn chặt rồi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Theo dựa vào tinh thần lực của mình đến chống cự cái này cường đại hồn kỹ trùng kích. Nhưng không cách nào hướng ra phía ngoài phóng xuất ra bất kỳ lực lượng nào Hoắc Vũ Hạo chung quanh thân thể trói buộc lập tức giải trừ hắn cơ hồ là. Không chút do dự quay người lại, bầy tay trái liền vỗ vào sau lưng khúc côn cầu trước khúc côn cầu nhanh chóng dạn nứt bạo tạc nổ tung. Một con đường bỗng nhiên xuất hiện hào quang màu tử kim lóe lên tới, đúng là đường vũ đồng Hoắc Vũ Hạo kéo lại đường vũ đồng hai tay. Cơ hồ là không chút do dự quay đầu liền hướng mặt biển phương hướng phóng đi mặc dù là tại trong biển rộng. Hắn cũng thúc giục sau lưng mình cửu cấp phi hành hồn đạo khí mang theo hai thân thể của con người giống như kiếm ngư giống như phóng tới mặt biển đúng. Lúc này, một tiếng bén nhọn kêu to tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo, đột nhiên cúi đầu xuống. Nhìn về phía dưới đuổi theo vương quan mỹ nhân ngư hắn trong hai tròng mắt. Rốt cục giấy lên sát cơ mãnh liệt trước chuyến này bọn hắn đối hải hồn thú nhất tộc không hề ác ý, nhưng đổi lấy, lại điên cuồng đuổi giết. Thế cho nên cuối cùng liền Hải Công Chủ đều tự mình ra tay với bọn họ rồi, lúc này Hải Công Chủ tạm thời bị phong ấn. Cái này vương quan mỹ nhân ngư như trước không tha thứ xông lại, muốn ngăn cản bọn hắn ly khai. Hoắc Vũ Hạo rốt cục thật sự nổi giận ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lạnh lạnh sát cơ bỗng nhiên theo Hoắc Vũ Hạo trên người tóe phát ra lúc này. Hắn và Đường Vũ Đồng ở giữa Hạo Đông chi lực đã lại hoàn thành câu thông, Hoắc Vũ Hạo tay phải nâng lên ám kim sợ chảo bắn ra. Trong nước ngang nhiên hướng phía dưới đuổi người tới cá công chúa vỗ ra lập tức một cái tiếp cận 100 mét cự đại móng vuốt sắc bén trống. Rỗng xuất hiện tất cả nước biển tại đây móng vuốt sắc bén hạ đều bị xé nát bấy người nọ cá công chúa khoảng cách còn xa. Cũng cảm giác được cái kia vô cùng sắc bén khí tức đập vào mặt. Không khỏi quá sợ hãi mỹ nhân ngư nhất tộc mạnh nhất năng lực là tinh thần thiên phú thân thể bản thân phòng ngự cũng không xuất sắc. Cho dù nàng cũng là một vị 10 vạn năm tu vi mỹ nhân ngư, nhưng năng lực cận chiến nhưng thật ra là yếu kém đấy. Nếu không trước khi cũng sẽ không bị Hoắc Vũ Hạo như vậy mà đơn giản hiểu rõ tay lúc này đối mặt ám kim sợ trào bực này trên lục địa mạnh nhất. Công kích áp chế nhân ngư công chúa thân hình lập tức chịu dừng một chút. Không thể không khống chế nước biển vì chính mình phòng ngự Hoắc Vũ Hạo mang theo đường Vũ Đồng đã mượn cơ hội này phóng lên trời mà cái kia ám kim. Sợ trào cũng không có chính thức vỗ xuống, mà là cứ như vậy hoành ngạnh tại giữa không trung huyền giống như là có sinh mệnh. Chặn nhân ngư công chúa đi đến đường, nhân ngư công chúa bị động phòng ngự, thì không có đụng phải công kích cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng lúc nàng ý định tiếp tục đuổi đi lên thời điểm trong nước biển ám kim sợ trào dĩ nhiên là đi theo hành động của nàng mà di động. Nàng hướng bên kia du động, cái này ám kim sợ trào hãy theo nàng hướng bên kia di động. Cực kỳ quái dị loại tình huống này nhân ngư công chúa cũng là lần đầu tiên gặp được một cái đã thả ra hồn kỹ. Vậy mà giống như được trao cho tánh mạng bình thường, đây là cái gì tình huống, nàng đương nhiên không biết. Đây là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đạt tới hữu hình hữu chất cảnh giới sau đó. Đem một đám lực lượng linh hồn tác dụng ở trong tối kim sợ trên vốt kết quả kỳ thật vị này nhân ngư công chúa chỉ cần gia tốc du động. Lượn quanh xa một chút, Hoắc Vũ Hạo ám kim sợ trào cũng liền không cách nào khống chế lấy đuổi kịp nàng dù sao một ít tơ linh hồn lực khống chế là có hoàng hậu. Đến chẫm trong chén đến tiếp A Hạn đấy, nhưng là ám kim sợ trào thần kỳ lại đầy đủ rung động vị này nhân ngư công chúa. Thế cho nên nàng có chút giật mình cùng thất thần Hoắc Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng lại thừa cơ hội này. Toàn lực ứng phó hướng lên phía trên phóng đi phốc phốc hai tiếng tiếng nước chảy ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng cuối cùng từ mặt biển bỗng nhiên lao ra trực tiếp thăng nhập không trung mới vừa đến không trung. Đường Vũ Đồng lại kéo một phát Hoắc Vũ Hạo ôm lấy hắn Hoắc Vũ Hạo lúc này sắc mặt thập phần tái nhợt đã mất đi trong nước biển áp lực. Mũi miệng của hắn ở bên trong, máu tươi giống như con rắn nhỏ giống như chảy xuôi mà ra, hắn khí tức cả người đều trở nên yếu ớt rất nhiều Vũ Hạo. Ngươi làm sao vậy? Đường Vũ Đồng vội vàng hỏi Hoắc Vũ Hạo hướng nàng khoát tay áo, nói ta không sao. Chỉ là vừa mới tinh thần lực đột nhiên tiêu hao có chút lớn mà thôi đừng lo lắng. Chúng ta chạy nhanh đi ta cái kia phong ấn không phong được hải công chủ thời gian quá dài tại trong nguy cấp bỗng nhiên đột phá. Đã sáng tạo ra tu la tam nhãn phong thần chú, Hoắc Vũ Hạo làm sao có thể một điểm một cái giá lớn cũng không trả giá đâu này, đang ngược lại. Hắn trong khoảnh khắc đó đã bỏ ra giá cả to lớn, tinh thần lực bỗng nhiên tiêu hao, có thể kiên trì đến lao ra mặt nước. Đã là hắn tự thân tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ biểu hiện đường Vũ Đồng ôm Hoắc Vũ Hạo ra tốc phi hành, Hoắc Vũ Hạo dùng sức thở sâu. Miễn cưỡng ngăn chặn trong đầu của chính mình mãnh liệt mê muội cảm giác, sau đó thay đổi hồn lực. Hoán đổi vũ hồn con mắt linh hoạt vũ hồn lập tức bị cực hạn chi băng khí tức sở thay thế, cùng lúc đó. Hoắc Vũ Hạo cũng triệu hoán ra tuyết đế đối với ngoại giới hết thảy, tuyết đế đô là cảm thụ được đấy. Nhất là Hoắc Vũ Hạo trước khi tinh thần chi hải có to lớn như vậy chấn động. Mấy lớn hồn linh cũng đã bị hoàn toàn bừng tỉnh chỉ là khi đó Hoắc Vũ Hạo bản thân thừa nhận áp lực quá lớn. Căn bản không rảnh đưa chúng nó thích phóng đi ra tuyết đế theo trong cơ thể hắn tách ra, khuôn mặt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo vẻ. Nàng cũng không nghĩ ra gần đây tính cách ôn hòa hải công chủ vậy mà sẽ bất cận nhân tình như thế. Trực tiếp liền đối Hoắc Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng rơi xuống sát thủ Hoắc Vũ Hạo triệu hồi ra tuyết đế sau đó, hai mắt khép kín. Tạm thời hôn mê qua đi tuyết đế hướng đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói, Vũ Đồng, hắn chỉ là tinh thần lực hao tổn quá lớn. Mới đưa đến hôn mê theo hiện tại tiến hành, ta tới khống chế thân thể của hắn. Cùng ngươi phối hợp Vũ Hạo cái kia phong ấn không có khả năng phong bế hải công chủ thời gian quá dài, sau đó nhất định còn có chiến đấu. Nếu như ta có thể thuyết phục cái kia hải công chủ tuy tốt, nếu như không thể lời nói, chúng ta cũng chỉ có toàn lực liều mạng rồi. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, trong mắt đồng dạng là hàn quang đại phóng, tuyết đế ta và ngươi toàn lực phối hợp tuyết đế nói xong. thân thể mềm mại nhéo một cái, một lần nữa dung hợp đến Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể. Nhưng mà tiếp quản thân thể của hắn lúc này thời điểm Hoắc Vũ Hạo bản thân tinh thần lực đã rất yếu rồi. Tuyết đế lại là mấy lớn hồn linh trong tinh thần lực mạnh nhất khống chế thân thể của hắn về sau, lập tức thay đổi hắn từ thân hồn lực. Đồng thời, nâng tay phải lên, Hoắc Vũ Hạo trên tay phải chữ vật hồn đạo trên mặt nhẫn hào quang lóe lên. Giữa không trung liền xuất hiện một bộ óng ánh sáng long lanh áo giáp, bộ này áo giáp là màu xanh đậm đấy, cùng biển cả màu xanh đậm bất đồng. Nó màu xanh đậm, không chỉ là tràn đầy sinh mệnh khí tức, càng có loại hằng cổ đã lâu tang thương cảm giác nó mới vừa xuất hiện. Trong không khí nhiệt độ mà bắt đầu kịch liệt hạ thấp, Tuyết đế tay trái nâng lên, ở đằng kia trên khải giáp mặt nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức. Cái kia màu xanh đậm áo giáp lập tức tản ra, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang hướng phía Hoắc Vũ Hạo trên người dung hợp mà đi. Đây là giáp bọc toàn thân. Mỗi một khối áo giáp đều là tinh điêu tế chắc mà thành. Tựa như từng khối màu xanh đậm băng tinh bình thường cùng Hoắc Vũ Hạo thân thể hoàn mỹ dán hợp. Hoắc Vũ Hạo thân thể mặc nó vào sau đó. Cả người đều thoáng thay đổi lớn hơn một vòng, mỗi một khối trên khải giáp đều có được từng đạo băng lang tuyến. Chiết xạ ngoại giới hào quang nhìn từ đằng xa, lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như là một khối hình người ngọc bích bình thường tản ra nhu hòa lam sắc quang vượng. Tuyết đế khống chế được Hoắc Vũ Hạo thân thể cuối cùng đưa mũ giáp mang lên, Hoắc Vũ Hạo toàn thân lập tức tản mát ra cực sự mãnh liệt hàn khí, mà ngay cả ở bên cạnh hắn Đường Vũ Đồng đều không thể không thúc giục hồn lực đến chống cự. Tuyết đế buông lỏng ra cùng nàng nắm tay nhau, không có Hoắc Vũ Hạo mình ở. Nàng là không cách nào khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể cùng Đường Vũ Đồng hoàn thành vũ hồn dung hợp cùng thi triển Hạo Đông chi lực đấy, dù sao. Nàng không phải Hoắc Vũ Hạo nhưng là, mặc vào cái này thân áo giáp sau đó, Hoắc Vũ Hạo trên người tán phát ra khí tức. Thoáng một phát liền vượt qua phong hào đấu la cấp bậc Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo hai con ngươi mở ra, lại một mảnh màu xanh đậm. Đây là Tuyết đế ánh mắt của mà hắn trên người tán phát ra khí tức đúng là thẳng tắp tiêu thăng, không ngừng tăng lên đúng, bộ giáp này. Tựu là trong hai năm qua, Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn khổ tâm nghiên cứu mà ra. Bị Hiên Tử Văn gọi không thể phòng chế siêu cấp hình người hồn đạo khí băng cực chiến thần giáp, cả bộ khôi giáp. Tất cả đều là dùng Hoắc Vũ Hạo lúc trước mang về băng cực thần tinh tiến hành chế tạo. Cái này băng cực chiến thần giáp tổng cộng có hai bộ. Một bộ là bình thường bản đấy, một bộ tựu là Hoắc Vũ Hạo đồng nhất thân, cách trương.